Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 455. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 455. Kỳ thật đạo Hồng Mông đạo quang kia của Tần Mục thực sự không phải là hồng mông thần thông của Di La Cung, hoặc có thể nói là không phải hồng mông thần thông. Thế nhưng Tần Mục lại dùng thần thức kết thành hồng mông phù văn, sau đó tổ hợp thành thần thức thần thông. Ngay lúc Hoan Hỷ Điện Chủ nhìn thấy hồng mông đạo quang thì cũng đã lập tức trúng chiêu. Nhưng mà loại thần thông này thực sự không biết phải dùng như thế nào để có thể đả thương hay là giết chết mụ, chỉ là để chế tạo ra ảo cảnh khiến cho mụ hoang mang rồi rối loạn mà thôi, buộc mụ không thể không rút lui, không thể không tụ hợp với Trường Phong Điện Chủ. Thất công tử cũng không chắc chắn có thể đồng thời đối phó với ta và Trường Phong, vậy nên mới dùng thần thức thần thông dọa ta chạy mất, sau đó thì hắn có thể thu được một món lớn, chém giết Trường Phong. Thần thông đối với một nhân vật cấp bậc điện chủ như mụ mà nói chỉ là một trò hề nhỏ bé mà thôi. Mụ tồn tại đã rất lâu, đừng nói là thần thức đại đạo, cho dù là ngũ thái đại đạo nguyên vẹn mụ cũng đã từng được nhìn thấy rồi. Vốn dĩ mụ không thể dễ dàng trúng chiêu như vậy, nhưng trước đó mụ đã bị Thương Quân đánh cho trọng thương, lại nghe thấy tin nhân vật mạnh mẽ như Sở Ca Điện Chủ chết trong tay Tần Mục, thế nên mới cho rằng Tần Mục sẽ sớm đến giết mình, mà khi đó mụ nhất định sẽ không chặn được. Hoan Hỷ Điện Chủ hiểu rõ điểm này, lập tức cảm ứng đại đạo của bản thân, rồi vội vàng điều động pháp lực phá vỡ thần thông của Tần Mục. Oanh một tiếng, trong đầu mụ vang lên một tiếng nổ mạnh, giống như là khai thiên tích địa. Thần thức thần thông bị phá, dị tượng trước mắt mụ lập tức biến mất. Thân thể, nguyên thần, đạo thụ và đạo quả đều ở đây, không chút hao tổn nào. Như vậy thì có nên quay trở về liên thủ với Trường Phong nghênh chiến với thất công tử không? Hoan Hỷ Điện Chủ không khỏi chần chờ một lát. Mụ đã xâm nhập vào tinh không, chẳng biết là cách nguyên giới có xa hay không, sợ là lúc này mới chạy trở về đã không còn kịp nữa rồi. Tuy rằng mụ ta biết rõ hiện tại rất nhiều khả năng là Trường Phong Điện Chủ chưa chết, chỉ cần mụ ta trở về thì có thể liên thủ với Trường Phong Điện Chủ chiến lui Tần Mục, nhưng nếu như vạn nhất thì sao? Vạn nhất Trường Phong Điện Chủ đã bị Tần Mục giết chết, bản thân mụ mà quay về thì chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Tam Điện chúng ta phụng mệnh hàng lâm đến vũ trụ thứ 17 để cho hai vị công tử Di La Cung và các điện chủ khác có thể hàng lâm, mục tiêu này quan trọng hơn. Hoan Hỷ Điện Chủ lách mình rời đi, trong lòng tự nhủ: Trường Phong đạo hữu, thật sự không phải là ta sợ chết không muốn cứu người, mà là cứu người quá mạo hiểm, vì đại kế hàng lâm của Di La Cung ngươi phải chịu ủy khuất rồi. Tần Mục tiến vào Phi Luân lâu đài, thả mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp nơi đều là hỗn độn. Độ thế kim thuyền đã đụng nát di tích mà Yên Vân Hề và Bạch Ngọc Quỳnh để lại, một đường nghiền ép vị điện chủ thứ ba lao ra khỏi nguyên giới, đã đến tinh không ngoại giới rồi. Tần Mục cảm ứng được khí tức của độ thế kim thuyền, hắn lập tức sải bước theo dấu vết mà độ thế kim thuyền để lại, tiến về thiên ngoại, thầm nghĩ: mới vừa rồi bản lĩnh của vị Hoan Hỷ Điện Chủ kia quả thực là rất cao, tốc độ càng là tuyệt luân trong thiên hạ, so với ta còn nhanh hơn. Nàng cũng giống như là Nguyệt Thiên Tôn vậy, đều tu luyện tái cực hư không, không gian thành đạo. Nhưng mà xét về nội tình thì nàng cường đại hơn Nguyệt Thiên Tôn rất nhiều. Một nhân vật như vậy vô cùng nguy hiểm. Ở trong tinh không, độ thế kim thuyền bị vô số rễ cây quấn quanh siết chặt. Những rễ cây kia giống như là những con rồng nhỏ dài uốn lượn ở bên ngoài kim thuyền, thậm chí còn rễ cây trực tiếp xuyên qua tòa cung điện ở trên kim thuyền, tạo thành cảnh tượng vô cùng quái dị và quỷ dị. Thực lực của Trường Phong Điện Chủ hoàn toàn bộc phát, biến thành một cự nhân cao lớn không gì sánh nổi. Dưới chân gã, rễ cây bay múa, một bộ phận rễ cây quấn quanh kim thuyền, một bộ phận còn lại thì bay tới bay lui trong tinh không, quấn chặt lấy từng viên tinh cầu để kéo cơ thể bản thân càng lúc càng lớn, chạy về phía tổ đỉnh. Độ thế kim thuyền cũng càng lúc càng lớn, khiến gã di chuyển từng bước vô cùng khó khăn. Nhưng mà gã lại không cách nào có thể thu rễ của mình từ trên thân kim thuyền về được. Trận chiến giữa gã và Lam Ngự Điền quả thật là có nhiều uẩn khúc. thiếu niên thoạt nhìn khá là trung thực kia vậy mà lại dùng thủ đoạn không hề nương tay. Gã đã giết chết một Lam Ngự Điền, nhưng rồi lại phát hiện đó chỉ là một thần khí hình người, dùng tạo hóa thần khí để chế tạo ra mà thôi. Giết thêm một người nữa thì vẫn là thần khí người. Đợi đến khi gã giết sạch mười mấy Lam Ngự Điền ở trên kim thuyền thì cũng không thể tìm được chân thân của Lam Ngự Điền đang ở đâu. Khi đó gã bắt đầu cảm ứng được Sử Ca Điện Chủ đã vẫn lạc, tinh thần lập tức bất loạn. Lúc này mới không tiếp tục tranh đấu với kẻ dối trá kia nữa, vội vàng rời đi. Không ngờ được độ thế kim thuyền vậy mà lại một lần nữa gia tốc, từ phía sau đánh tới, đụng cho gã lần quay thất điên bát đảo. Trường Phong Điện Chủ dừng việc chém giết, nhưng rồi lại không tìm ra nơi ẩn thân của Lam Ngự Điền, đành phải vứt bỏ kim thuyền lại một lần nữa chạy đi. Nhưng mà kim thuyền lại từ phía sau đâm về phía gã một lần nữa, khiến cho gã bị đè bẹp ở dưới đáy thuyền. Một lần, hai lần thì cũng thôi đi, quan trọng là ở chỗ chiếc kim thuyền này rất kiên trì truy kích, mỗi một lần va chạm đều dùng lực rất lớn, khiến cho gã cực kỳ tức giận. Vậy nên mới điều khiển vô số sợi rễ bay ra, đâm vào trong các cung điện trên kim thuyền, truy tìm tung tích của cái tên béo luôn cười hì hì kia. Nhưng rồi cái tên béo cười hì hì kia thì không thể tìm ra, mà gã thì lại hoảng sợ phát hiện, theo mỗi một chiếc rễ của gã xâm nhập vào một tòa cung điện thì chiếc kim thuyền này sẽ tự hành phân chia, trên boong thuyền sẽ xuất hiện thêm nhiều tòa kim điện nữa. Gã không ngừng điều động thêm rễ cây tiến vào dò xét các tòa kim điện kia, nhưng lại nhận thấy số lượng kim điện gần như là vô cùng vô tận, mà kim thuyền cũng càng lúc càng biến lớn. Càng đáng giận hơn chính là cái tên béo cười hì hì kia thì lại cứ chạy qua chạy lại khắp các tòa kim điện, dùng ấn pháp cổ quái kỳ lạ phong ấn từng chiếc rễ của gã ở trong các tòa đại điện, khiến cho gã không cách nào có thể rút rễ về. Lần này gã hàng lâm, số lượng rễ đưa đến vốn là không nhiều, chỉ có một bộ phận hàng lâm mà thôi. Cây không có rễ tất chết, thế nhưng gã tuyệt đối không thể vứt bỏ những rễ cây này được. Vậy nên dù cho gã biết mình đã trúng kế, nhưng chẳng biết phải làm sao, đành phải kéo theo độ thế kim thuyền điên cuồng chạy đi, mong lúc tần mục đến có thể tìm đến tổ địch. Nhưng mà kéo theo một chiếc thuyền khổng lồ như vậy chạy ở trong tinh không, quả thực là đều rất tốn sức lực, khiến cho gã không ngừng âm thầm than khổ. Gã thân là một trong 72 điện chủ của Ngọc Kinh Thành, thần vật như độ thế kim thuyền gã đương nhiên đã từng nhìn thấy. Các tin đồn về độ thế kim thuyền gã cũng đã từng nghe qua người thành đạo khác nhắc tới rồi. Nhưng mà độ thế kim thuyền lại là bảo vật của chủ nhân Di La Cung, hơn nữa đã tàn phá không chịu nổi, nên không một ai dám cả gan tiến lên thuyền tìm tòi sự thực. Vậy nên về sự ảo diệu của độ thế kim thuyền gã cũng không biết quá nhiều, thế nên mới bị Lam Ngự Điền gây ra khó khăn. Cái tên tiểu tử này rốt cuộc là hỗn đản đến từ nơi nào, ngoan độc nham hiểm như vậy, dùng loại chiêu thứ tà môn này để vây khốn ta. Nội tâm của Trường Phong Điện Chủ thoáng động đậy. Lúc trước hắn gọi Thất Công Tử là ca ca, chẳng lẽ là đệ tử ruột của Thất Công Tử? Khó trách, hóa ra là nhất mạch tương thừa. Gã nỗ lực di chuyển kim thuyền, rễ cây dưới chân càng lúc càng kéo dài, rễ cây xâm nhập vào bên trong một viên mặt trời ở phía trước, những rễ cây khác thì cắm vào hư không, xuyên thấu qua 36 tầng hư không, kéo thân thể càng lúc càng lớn đến gần viên mặt trời kia. Sức mạnh của người thành đạo là vô cùng to lớn, dù cho Trường Phong Điện Chủ là thần tộc thành đạo, chỉ trách Lam Ngự Điền quá là giàu hoạt, hoàn toàn là vượt qua đối thủ quán, đã dùng phương thức cổ quái này để vây khốn kẻ địch, khiến cho Trường Phong Điện Chủ chật vật vô cùng. Có lẽ ngươi là tráng sĩ tự tuyệt. Đột nhiên một giọng nói hết sức rõ ràng từ trong tay Trường Phong Điện Chủ. Trường Phong Điện Chủ giật này, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 36 tầng hư không vặn vẹo kéo thành vòng tròn, thậm chí ngay cả viên mặt trời ở trước mắt gã cũng bị quấn theo hư không bay lên trời cao, rơi vào trong vòng tròn kia. Ánh mặt trời chiếu qua, vòng tròn 36 hư không tản ra quang mang đủ màu, càng lúc càng thu nhỏ, kéo dọc theo một sợi tóc sau đầu một thiếu niên tóc mai hoa râm. Tráng sĩ tự tuyệt, người còn đường sống? Thất Công Tử. Trường Phong Điện Chủ dừng bước, độ thế kim thuyền cũng theo đó mà dừng lại. Trường Phong Điện Chủ hít vào một hơi thật sâu, Sau đạo quả nhỏ nhỏ ở trên đỉnh đầu gã bắt đầu tản ra hào quang, đại đạo trong đạo quả hồi sinh, hoa văn nổi lên giống như là các dây thần kinh ở trên não bộ vậy. Hiện tại thế cục đối với gã là vô cùng bất lợi. Rễ của gã đã bị độ thế kim thuyền khóa chặt lại, kéo theo chiếc kim thuyền này giao phong với Tần Mục hiển nhiên là vô cùng bất tiện. Giao phong với Thất Công Tử, dù là bất kỳ sơ hở nào thì cũng đều là điểm chí mạng, huống chi là còn kéo theo một chiếc thuyền lớn như vậy. Càng quan trọng hơn chính là chiếc độ thế kim thuyền này không một ai có thể điều động. Vậy mà rồi, trong lần đầu tiên Tần Mục tiến vào Di La Cung đã trộm chiếc thuyền này đi. Nếu như trong lúc giao phong Thất Công Tử điều khiển chiếc thuyền này khiến cho nó động tác, thì bản thân gã sẽ rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Sắc mặt của Tần Mục khá lãnh đạo, hắn nói: Trường Phong Điện Chủ, người giúp ta truyền lời đến Tam Công Tử, Tứ Công Tử. Trường Phong Điện Chủ nghe vậy thì sờn hết cả gai ốc. Lúc Sở Ca Điện Chủ chết ở trước mặt mọi người Di La Cung cũng là nói Thất Công Tử bảo hắn về truyền lời, sau đó thì đứng ngay ở trước mặt mọi người, sọ não nổ tung, đại não bay lên, đạo quả tách đôi, chết oan chết uổng. Hiện tại Tần Mục lại muốn gã quay về truyền lời với hai vị công tử, gã xem như là thấy được kết quả của mình. Trận đánh cần có mưu lực, trước tiên phải công tâm. Đòn công tâm của Tần Mục còn lợi hại hơn cả bất kỳ loại thần thông nào. Trường Phong Điện Chủ thực sự là quả quyết, gã lập tức bắt cảm ứng với rễ mà mình để lại vũ trụ thứ 16, vội vàng thúc giục rễ cây cưỡng ép kết nối với thân thể của mình, sau đó quay trở về vũ trụ thứ 16. Bản thể của cây cối thực sự không phải là thân cây, tán cây hay là nhánh cây, mà toàn là rễ cây đấy. Rễ cây của gã chưa hoàn toàn hàng lâm, giờ phút này vô số rễ cây hợp lực phát lực, vậy mà trực tiếp kéo gã từ trong tinh không quay trở về quá khứ. Thực lực của gã mạnh mẽ, cách tu luyện rất đặc thù. Đạo, thân là một thể, bản lĩnh xuất chúng thoát tục. Tại thời điểm rễ cây phát lực, thậm chí bên trong tinh không còn xuất hiện hư ảnh hỗn độn trường hà, sóng lớn dồn dập. Độ thế kim thuyền cũng bị gã kéo lê theo, chui vào trong hỗn độn trường hà của vũ trụ thứ 16. Gã biết rõ, trong tình huống đạo tâm của gã bị dao động thì khó mà chính diện chống lại Tần Mục giành chiến thắng, vậy nên gã trực tiếp lựa chọn buông tha việc hàng lâm. Hàng lâm đến vũ trụ thứ 17 là cực kỳ khó khăn, cần có huyết tế, cần phải có đủ năng lượng hiến tế cho đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ 16. Nhưng mà nếu như gã muốn buông tha việc hàng lâm quay trở về vũ trụ thứ 16 thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Ở trong đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ 16, thứ không hiểu không thiếu nhất chính là năng lượng. Chỉ cần rễ của gã vẫn còn trôi lơ lửng ở trên hỗn độn trường hà trong Ngọc Kinh Thành, thì gã chỉ cần cưỡng ép kéo thân thể mình quay trở về, năng lượng từ trong hỗn độn trường hà sẽ liên tục vọt tới tiến hành trao đổi. Thân thể của gã biến mất trong hỗn độn trường hà của vũ trụ thứ 16, hỗn độn chi khí lập tức tàn ra ở trong hư không, mãnh liệt bành trướng. Lực lượng của người thành đạo thực sự là quá mạnh mẽ, nên năng lượng chuyển hóa cũng rất khổng lồ. Gã tiến hành trao đổi năng lượng, hỗn độn trường hà giống như là vỡ đê, hỗn độn chi khí tuôn ra phô thiên cái địa, tràn vào các tòa tinh hệ, trực tiếp đè sập những tinh thần ở trong tòa tinh hệ kia, tất cả đều vỡ vụn rồi tiêu tán mất. Nhưng vào lúc này Tần Mục lại xuất chiêu, trên tay chính là Thái Dịch Thủ Pháp. Thái Dịch Tri Đạo hóa thành thần phù bổ về phía hư không. Trường Phong Điện Chủ nhìn thấy thủ pháp này, nội tâm lập tức sinh ra tuyệt vọng. Cường giả ở vũ trụ thứ 16, bất kể có trở thành người thành đạo hay không, thì đều đã được chứng kiến một màn Thái Dịch chinh phạt thế giới thủ. Thái Dịch là người đầu tiên nhập cư trái phép đến vũ trụ thứ 17. Chuyện đầu tiên hắn làm ra sau khi đến đây chính là vung đại phù, trực tiếp chém gã thế giới thủ, vật môi giới mà người tiền sử dùng để nhập cư trái phép. Hơn nữa còn chêm một mồi lửa, đoạn tuyệt đường sống của tất cả mọi người. Mà hiện tại, thần thông mà Tần Mục sử dụng chính là Thái Dịch Phạt Thụ năm đó. Chính là loại thần thông này đã đánh sụp đạo tâm của không biết bao nhiêu cường giả. Đáng sợ hơn, từ xưa tới nay, hầu như tất cả người thành đạo đều tu luyện đạo thụ, mà đạo thụ là mô phỏng theo thế giới thụ đấy. Một chiêu này có thể chinh phạt thế giới thụ, đương nhiên cũng có thể bổ sung đạo thụ của người thành đạo. Bản thân Trường Phong Điện Chủ chính là thần mộc thành đạo. Đạo thụ của gã, bản thể của gã đã luyện làm một thể. Đạo lạc ấn vào thân, đạo hoa nở trên thân, mà đạo thụ cũng chính là bản thân gã. Một chiêu này của Tần Mục hoàn toàn áp chế gã. Dù cho tốc độ tiến hành trao đổi của gã là cực nhanh, nhưng mà dù nhanh như thế nào thì cũng không thể bằng thần phù của Tần Mục. Thất công tử, người không cho ta một con đường sống, vậy thì ta cũng không cho ngươi một con đường sống. Trường Phong điện chủ tự mình chạy không khỏi trời nắng nên bi phẫn hét lớn. Cũng theo ta quay trở về quá khứ đi. Đột nhiên, từ bên trong hư ảnh hỗn độn Trường Hà giữa hư không, vô số rễ cây lao ra, bá bá vũ động, uốn lượn quấn quanh người Tần Mục. Gã biết rõ mình không thể tránh được kiếp nạn này, vậy nên không tránh được thì dứt khoát không tránh nữa. Gã tận dụng hết khả năng thúc giục đạo thần thông của mình. Vô số rễ cây quấn chặt lấy thân của Tần Mục, trói chặt Tần Mục lại, kéo hắn vào trong hỗn độn Trường Hà. Rễ cây chính là do đại đạo của gã biến thành, là thể hiện đại đạo của gã. Mỗi một rễ cây đều đại biểu cho sự thành tựu của gã. Có thể nói là đại đạo của gã phân thành nhiều chi nhánh, cứng cỏi, chất chứa uy năng vô thượng. Gã không chỉ tu luyện một loại đại đạo, mà trải qua thời gian dài đằng đẵng, lần lượt trải qua ba kiếp nạn phá diệt. Đại kiếp phá diệt cũng không thể hư hóa được gã. Rễ cây của gã thì trực tiếp cắm vào trong hỗn độn, hấp thu hỗn độn lực lượng, để cho nhục thể của mình càng lúc càng chắc chắn, để cho đạo pháp của mình càng ngày càng thành thục. Ông một tiếng, viên đạo quả của gã từ trên trán trên đỉnh đầu của gã bay ra. Đạo uy chất chứa ở trong đạo quả hoàn toàn bộc phát, đại đạo lạc ấn phóng xạ chiếu rọi lên những chiếc rễ cây dài hẹp đang vũ động. Một kích này của gã đã trói chặt Tần Mục lại, làm cho Tần Mục không thể dãy dụa được. Tại thời khắc này, cả hai người đều thôi phát đạo thần thông của mình lên tới mức tận cùng. Thái dịch thần phù ở trong tay Tần Mục chém về phía đôi chân của Trường Phong điện chủ, mà rễ cây của Trường Phong điện chủ từ trong hỗn độn Trường Hà lao ra cũng xuyên thấu qua hồng mông thân thể của Tần Mục. Thân thể của hắn bị xuyên thủng, máu tươi bắn ra đầy trời. Bá một tiếng, vô số rễ cây tiếp tục trói chặt lấy Tần Mục, ra sức kéo hắn vào trong hỗn độn Trường Hà. Trong trận chiến với Sở Ca điện chủ, thân thể của Tần Mục đã bị trọng thương, đạo thương mà Sở Ca điện chủ để lại chưa khỏi hẳn, mà những rễ cây của Trường Phong điện chủ lại trực tiếp xỏ xuyên qua những đạo thương kia, len đỏ vào trong cơ thể hắn. Nếu như không phải thân thể của Tần Mục đã đạt tới cường độ hồng mông thân thể, thì gã muốn phá thân thể của Tần Mục cũng dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, độ thế kim thuyền trở nên vô cùng khổng lồ, đứng chắn ở phía trước Tần Mục, ngăn cản được kéo truyền đến từ trong hỗn độn Trường Hà. Sau khi Trường Phong điện chủ bị một búa của Tần Mục chém rụng hai chân, thì thân thể bắt đầu héo rũ, cành lá tàn lụi tróc ra, thân thể khô giòn, tay chân bắt đầu mộc hóa. Đạo quang trong mắt của gã cũng tối dần, hai tròng mắt vốn dĩ rất linh động nhanh chóng biến thành hai khối gỗ cứng đờ không thể chuyển động. Hai viên đạo quả của gã tróc ra khỏi tán cây trên đỉnh đầu, một quả đánh về phía hậu tâm của Tần Mục, quả còn lại thì đánh lên độ thế kim thuyền. Oanh một tiếng, tại một khắc đạo uy chất chứa trong đạo quả đánh trúng, Tần Mục đã hoàn toàn bộc phát, vô số đạo văn mỹ lệ lao ra, chỉ trong một chốc lát đã đan thành một tấm lưới, giống như là một tòa chư thiên được tạo ra từ vô số rễ cây vậy. Đạo quả run rẩy, tòa chư thiên thứ hai, tòa chư thiên thứ ba, tòa chư thiên thứ tư đồng loạt trải rộng ra. Chỉ trong chớp mắt, từ bên trong đạo quả 36 tòa chư thiên phát tán ra, vô số rễ cây tràn ngập, thậm chí còn xuyên thấu cả thần tàng của Tần Mục. Rễ cây xâm nhập vào bên trong từng tòa chư thiên trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, tiến hành nhập đến tầng hư không thứ 33. Thậm chí đạo quả lực lượng của gã còn xuyên thấu nguyên thần của Tần Mục. Dù cho diệt điện chủ Di La Cung chưa hoàn toàn hàng lâm, thì lúc dốc sức liều mạng, bản lĩnh thể hiện ra thực sự cũng đủ để kinh thế hãi tục. Cùng lúc đó, một viên đạo quả khác đâm vào độ thế kim thuyền. 36 tầng đạo cảnh hàm xúc trong đạo quả bộc phát ra, cũng hóa thành 36 tòa chư thiên khóa chặt kim thuyền lại, bay về phía hỗn độn Trường Hà. Thất công tử, ta nhận lệnh của tam công tử, tứ công tử. Thân thể của Trường Phong điện chủ nhanh chóng mộc hóa, từng mảnh gỗ bắt đầu bốc cháy, nhưng nét mặt của gã lại vô cùng vui sướng. Tiễn đưa ngươi về quá khứ. Bành một tiếng, mặt ngoài thân thể của gã nổ tung trong ngọn lửa. Một búa kia của Tần Mục không chỉ là dùng thần thông mà thái dịch dùng để chinh phạt thế giới thủ, mà còn kết hợp cả với làn gió nhiệt tịch thiêu trụi thân thể của kẻ địch. Cây đã mất rễ, như bị tước mất quyền sống. Làn gió nhiệt tịch quét qua, bắt đầu cắn nuốt thân thể của gã. Hai người xuất chiêu đều là những thủ đoạn mà mình có thể vận dụng để chém giết đối phương, cảnh tượng quả thực là vô cùng thê thảm. Thân thể Tần Mục bị khóa chặt, đại đạo và nguyên khí ở trong cơ thể lập tức bị rễ cây định trụ, tùy ý để bản thân vượt qua trong hỗn độn trường hà của vũ trụ thứ 16. Độ thế kim thuyền cũng bị kéo theo, lao vào bên trong đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ 16. Bàn về tu vi thì Tần Mục còn kém gia nhân. Bàn về tu vi thì Tần Mục còn kém xa nhân vật cấp bậc điện chủ hùng hồn như Trường Phong. Sau khi bị rễ cây của đối phương khóa chặt lại, hắn khó mà đối kháng lại được lực hút truyền đến từ đại kiếp phá diệt vũ trụ thứ 16. Đột nhiên, trong thần tàng của Tần Mục, quan tài thái dịch bay lên. Tần Mục vận dụng một chút lực lượng còn sót lại của mình, thúc giục quan tài thái dịch động chạm đến 50 chiếc lục đạo thần đinh. Uy lực của thần đinh lập tức bộc phát. Cỗ quan tài táng đạo này là do đích thân đại công tử Thái Thượng chế tạo ra, chuyên dùng để khắc chế thái dịch tử địch của Di La Cung. Tần Mục đã sớm phát hiện, nếu như cưỡng ép nhổ lục đạo thần đinh ra thì thế tất sẽ kích động lực lượng cỗ quan tài táng đạo này, sẽ làm cho người cố tình mở quan tài trọng thương, mà thậm chí ngay cả thái dịch đang bị trấn áp trong quan tài cũng sẽ bị thương rất nặng. Kích phát uy lực năng lượng của quan tài táng đạo sẽ hai người hại người hại mình. Nếu không phải là rơi vào tình trạng nguy cấp thì hắn cũng không sẽ đưa ra hạ sách này. Thường thế trong trận chiến với Sở Ca Điện Chủ còn chưa có lành hẳn, thế nên lúc đối chiến với Trường Phong hắn không nắm chắc phần thắng. Uy năng của cỗ quan tài táng đạo kia bộc phát, ông một tiếng, hào quang lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Những nơi hào quang lướt qua, những rễ cây dài hẹp cắm sâu trên thân thể và thần tàng lĩnh vực của Tần Mục đều bị phá thành tổ ong. Tần Mục kêu lên một tiếng, thiên cung, thần tàng và các đại chư thiên của hắn giống như là bị vô số mũi đình đâm xuyên, sau một thoáng xuất hiện vô số lỗ thủng. Cùng lúc đó, uy năng của quốc quan tài táng đạo kia xuyên thấu nhục thể của hắn, từ trong cơ thể gã tràn ra ngoài. Suy một tiếng, huyết quang vùng vãi khắp nơi, nhục thể quán lập tức biến thành một chiếc sàng rách nát, đầu đầu cũng có ánh sáng xuyên qua. Uy năng của quan tài táng đạo quả thực là rất đáng sợ. Đợi tới khi uy năng của quan tài táng đạo được dọn đi thì toàn thân của Tần Mục đã đầm đìa máu tươi, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ vươn tay ra túm lấy một chiếc rễ dài hẹp đang cố gắng đuổi về phía sau ở trong hỗn độn trường hạ. Để ngươi nhân cơ hội này quay trở về, chẳng phải là để cho tam công tử, tứ công tử nhìn thấu hư thực của ta sao? Biết rõ ta là miệng cọp gan thỏ sao? Tần Mục ra vắt chiếc rễ cây dài hẹp kia lên vai, quay lưng lại, ra sức kéo theo. Hỗn độn trường hà kịch liệt chấn động, hỗn độn chi khí tuôn ra nhanh chóng đuổi về. Chiếc rễ cây vô cùng to lớn của Trường Phong Điện Chủ đột nhiên lại nhanh chóng sinh sôi, phân tách. Rễ cây kia đột nhiên co rút lại, sau đó mãnh liệt bành trướng ra bốn phương tám hướng. Vô số rễ cây lan tràn khắp tinh không, ý định cắm rễ lên những viên tinh thần xa xôi ở trong tinh không. Tần Mục vung tay ném quan tài của Thái Sư định nện xuống chính giữa trên cây, sau đó liên tục bấm tay lần lượt điểm ra 50 chiếc thần đinh ở trên quan tài của Thái Dịch. Trên đoạn rễ cây kia đột nhiên xuất hiện một loại con người chừng lớn. Đột nhiên đồng tử co rút, những con người kia ồ ạt lao thẳng tới trước quan tài của Thái Dịch, mà từ trong quan tài cũng có một cỗ hào quang mãnh liệt tràn ra ngoài. Đợi đến khi hào quang bắn ra từ quan tài của Thái Dịch tản đi hết thì trong tinh không khắp nơi đều là từng khúc rễ cây đứt rời, giống như là một con đại xà bị phân thây từng khúc uốn éo. Rất khó để giết chết Trường Phong Địa Chủ, dù cho đã bị chém đến tình trạng kia, nhưng những khúc rễ của gã vẫn đang nỗ lực uốn éo định gắn kết lại một chỗ. Nhưng mà hai đoạn rễ cây vừa mới gắn vào nhau thì đạo thương mà quan tài táng đạo để lại lập tức kích phát. Uy lực còn sót lại của thần thông chất chứa trong quan tài táng đạo bộc phát, rễ cây thành tổ ong. Tần Mục thấy vậy thì gã thở vào một hơi, hắn trầm tĩnh lại, toàn thân cao thấp từ trên xuống dưới đều là vô cùng đau đớn. Sau trận chiến với Sở Ca Điện Chủ, hắn luôn ở trong trạng thái bị thương. Quyết định chính xác là phải tu dưỡng một đoạn thời gian, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó đến đối phó với Trường Phong Điện Chủ. Nhưng mà thời gian quá cấp bách, nếu như để Trường Phong Điện Chủ và Hoan Hỷ Điện Chủ liên thủ lại một chỗ thì hắn không phải là đối thủ của hai điện chủ này. Hơn nữa, hai vị điện chủ này đều chưa hoàn toàn hàng lâm. Nếu như để bọn hắn hoàn toàn hàng lâm lại ký thác vào hư không, vậy thì dù cho có là một trọi một thì Tần Mục có phải là đối thủ của bọn hắn hay không còn chưa có dám chắc. Bởi vậy, hắn chỉ có thể xách theo trạng thái trọng thương này để chiến một trận. Cũng may, trên đường đi đã dọa Hoan Hỷ Điện Chủ chạy mất. Nếu như Hoan Hỷ Điện Chủ đến nơi này tụ tập với Trường Phong Điện Chủ, vậy thì chỉ sợ trận chiến này sẽ càng thất bại thảm hại hơn. Thái Dịch nhất định sẽ không ghi hận ta. Tần Mục chấn trụ thương thế trong cơ thể. Đạo thương mà Trường Phong Điện Chủ để lại cho hắn cũng không quá phiền toái. Đạo thương mà Quan Tài Táng Đạo để lại cho hắn càng khó giải quyết hơn nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chữa trị hết. Hắn tiến đến trước quan tài của Thái Dịch. Cỗ chất động tản ra từ quan tài đã dần dần bình ổn trở lại. Dù cho cỗ quan tài này đã trải qua hai lần giày vò nhưng vẫn không hề sứt mẻ gì, vẫn còn vô cùng kiên cố. Quả nhiên là quan tài thượng hạng. Tần Mục nhẹ nhàng vuốt về nắp quan tài, cố hết sức kéo theo nó trở về độ thế kim thuyền. Thái Dịch mạnh như vậy, Quan Tài Táng Đạo không thể làm gì được hắn đâu. Tần Mục vô cùng tin tưởng Thái Dịch, hắn cất ra giọng khàn khàn nói: "Ngự đệ, nhanh đi ra đây, ta hết sức lực rồi." Ở bên trong độ thế kim thuyền, không biết từ chỗ nào phát ra giọng nói của Lam Ngự Điền. Hắn ta hét lên: "Ca, huynh chờ một chút." Tần Mục không cách nào kéo quan tài của mình đến lên trên thuyền được, đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Sau một lúc lâu vẫn không thấy được bóng dáng của Lam Ngự Điền đâu. "Ngự đệ, sao còn chưa ra?" Trong lòng hắn thoáng cảm thấy buồn bực. "Ta đợi thêm một chút nữa, ta cảm thấy hắn sẽ ra sớm thôi." Tần Mục lại chờ thêm một lát, nhưng hắn đã đợi đến nôn nóng. Chợt nghĩ, chẳng lẽ Lam Ngự Điền lạc được? Khả năng cảm ngộ đạo của Lam Ngự Điền đã cực cao, là nhân vật trời sinh cận đạo. Nhưng mà hắn ta có một khuyết điểm, chính là bị mù đường. Lúc trước hắn lạc đường chạy đến Tây Thổ nên đã đi cùng Hư Sinh Hoa một đoạn thời gian. Sau đó rời khỏi Hư Sinh Hoa thì lại lạc đường chạy đến bên ngoài Thái Hư, u mê, đần độn thu nhận một đám đệ tử. Sau đó may mắn hắn gặp được Tần Mục nên mới được nhặt về. Ở bên trong độ thế kim thuyền có rất nhiều kim điện. Trong lúc tìm kiếm vị trí của Khai Hoàng, Tần Mục đã thực hiện một phép tính vô cùng phức tạp và rất lớn, có thể tính toán ra số lượng kim điện. Con số cuối cùng là một kết quả kinh người. Tần Phượng Thanh thì trực tiếp dùng U Đô Pháp Môn phân thân thành hàng tỷ, tìm tòi các tòa kim điện kia một lần. Nếu như Lam Ngự Điền không phải là dân mù đường thì cũng có thể nghĩ cách để thoát ra ngoài. Đáng tiếc hắn lại chính là dân mù đường. Hắn mượn điểm đặc dị của kim thuyền để khốn trụ Trường Phong Điện Chủ, bảo toàn bản thân, nhưng lại không nghĩ cũng tự làm khó cho mình. Chỉ sợ mấy vạn năm sau ngự đệ cũng không thể tìm được đường ra, không thể trông mong vào hắn được. Tần Mục điều động toàn bộ sức lực còn sót lại, nâng quan tài của Thái Dịch lên biên thuyền, sau đó nằm ngửa trên boong thuyền thở hổn hển, bộ dạng kiệt sức. Kế đó lại chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào giấc mộng. Vô số tiểu Tần Mục chạy tới chạy lui trong các vết thương trên cơ thể hắn. "Mã Hà, Mã Hà," thì thầm trao đổi với nhau. Bọn họ quan sát đạo thương, sau đó lại suy diễn ra nguyên lý của thần thông đạo pháp chất chứa bên trong đạo thương. Không lâu sau, mộng cảnh càng lúc càng trải rộng, lại có thêm vô số tiểu Tần Mục bước ra, tay cầm rìu đục. Khác với Tần Mục nhất chính là những huyết nhục của thật tiểu Tần Mục này là được biến thành từ Hồng Mông nguyên khí và đại đạo của Tần Mục. Từng tiểu Tần Mục cần cù như ong thợ, kiến thợ vây quanh miệng vết thương của Tần Mục, cốc cốc gõ gõ, dùng đạo pháp thần thông của mình để luyện hóa, xóa bỏ đạo thương. Những tiểu Tần Mục khác thì tò mò quan sát đồng bọn mới của mình, sau đó ầm ĩ hỏi thăm: "Mã Hà, Mã Hà." Những đồng bọn tí hon vừa mới hình thành kia dáng vẻ rất nghiêm túc, hết sức hờ hững lạnh lẽo với đám chung quanh. Đến khi không đủ kiên nhẫn nữa thì mới đáp lại một câu: "A ba." Những tiểu Tần Mục khác trợn trừng mắt, bày ra dáng vẻ như là đã hiểu, nhưng kỳ thực để chúng chẳng hiểu cái gì cả. Còn một vài tiểu Tần Mục khác thì khoác lên mình áo của dược sư, người thì xách theo hòm thuốc, người thì mang theo sọt thuốc, người thì tay nâng lò đan, không ngừng luyện hóa, tu tu bổ bổ đạo thương, hết sức nghiêm túc. Đám tiểu Tần Mục kia như là ông vỡ tổ, lại hỏi thăm một ven, nhưng đã bị những dược sư Tần Mục kia dứt khoát hạ độc, từng người sùi bọt mép, không ngừng co giật. Những Tần Mục khác thì lập tức ôm bụng, chỉ tay bọn hắn cười hà hà, bộ dạng rất hả hê. "A ba." Đợi tới khi Tần Mục sắp sửa thoát khỏi mộng cảnh thì những tiểu Tần Mục này mới vội vàng chui ra trong đại não của Tần Mục, lần lượt biến mất. Tần Mục giãn gần cốt, chỉ cảm thấy sau khi toàn tỉnh giấc thì tinh thần vô cùng sảng khoái, đạo thương trên thân cũng biến mất hết, không còn lại gì. Hắn đứng dậy, lại kiểm tra quan tài của Thái Dịch một lượt. Đến lúc này, Lam Ngự Điền vẫn chưa thoát khỏi ma trận Kim Điện. Chắc là ngự đệ thật sự lạc đường rồi. Trong khoảng thời gian hắn tiến vào giấc mộng chữa thương, độ thế kim thuyền đã lướt đi được hơn 10 ngày, là đi về phía tổ đình. Hiện tại đang cách tổ đình một khoảng rất gần. Tần Mục khẽ nhíu mày, chiếc kim thuyền này là di chuyển theo ý muốn của hắn ta đấy. Rời xa nguyên giới, đến gần tổ đình, hắn tiến vào giấc mộng. Thế giới trong mộng cảnh vô cùng mỹ lệ, kỳ lạ, nhưng tư tưởng cũng không bị khống chế. Dục ngựa lao nhanh, tín mã dò cường. Vậy nên kim thuyền đã lựa chọn đi theo tâm niệm lớn nhất của hắn. Không biết những đoạn rễ cây kia của Trường Phong Điện Chủ có thể biến thành tai họa ngầm hay không. Trong đồng hắn có chút bất an. Có lẽ là hắn nên ở lại, đợi sau khi thường thế tốt hơn, xóa bỏ hết thảy rễ cây của Trường Phong Điện Chủ, lúc ấy mới có thể đảm bảo là không có hậu họa về sau. Nhưng mà kim thuyền đã lướt đến tận đây rồi, giờ quay trở về cũng không kịp nữa. Đúng là kim thuyền đã chọn đúng hướng. Dù thế nào đi nữa thì hắn vẫn lo lắng về tổ đình hơn. Rễ cây của Trường Phong Điện Chủ bị quan tài táng đạo đả thương. Mỗi một đoạn rễ cây đều có đạo thương và quan tài táng đạo để lại. Kiến thức của hắn không rộng bằng ta, khó mà xóa đỏ những đạo thương này. Có lẽ vấn đề cũng không lớn. Tần Mục vẫn còn có chút suy yếu. Hai lần đối chiến cùng nhân vật cấp bậc Điện Chủ đã khiến cho tu vi của hắn hao tổn rất nhiều, mà không phải cứ tiếp vào giấc mộng là có thể khôi phục tu vi. Hắn nghỉ ngơi một lát, tâm niệm vừa động, từng tòa kim điện trong kim thuyền tự động biến mất. Tốc độ biến mất của kim điện không nhanh, là Tần Mục để lại thời gian đủ cho Lam Ngự Điền có thể từ trong tòa kim điện này chạy sang tòa kim điện khác. Qua thật lâu, đưa mắt nhìn tổ đình phía trước, từ phía xa xa có thể nhìn thấy được liên quân của Duyên Khang và Chư Thiên Vạn Giới. Lúc này số lượng kim điện trên thuyền cũng chỉ còn lại một tòa. Lam Ngự Điền cẩn thận từng ly từng tí một mở cửa điện ra, thò đầu ra ngoài ngó nhìn xung quanh. Chỉ thấy độ thế kim thuyền đã thu nhỏ, chỉ còn khoảng trăm trượng. Lúc này hắn mới thở phào một hơi, cất bước đi ra khỏi tòa kim điện kia. Ngự đệ, ngươi nhìn thấy không? Tần Mục đứng ở đầu thuyền, đưa tay chỉ về phía tổ đình xa xa. Sau lưng hắn chính là quan tài Thái Dịch. Lam Ngự Điền tiến đến trước, quan sát quan tài Thái Dịch. Chỉ thấy Thái Dịch đang bị đặt trên trong tư thế đầu dưới chân trên, vội vàng dùng sức nâng cỗ quan tài kia lên, đổi chiều lại. Hắn ta tiến lên phía trước, nhìn theo hướng mà Tần Mục chỉ thấy tổ đình gió mây bay lượn, bao la bát ngát, ầm ầm sóng dậy. Thiên đình trôi lơ lửng ở trên không trung tổ đình, thần uy quần quận, hình thành quang vân, kim quang phóng đại, so với thiên đình lúc trước còn đồ sộ hơn rất nhiều. Mà tán cây thế giới thụ đã phát triển đến trình độ hoa cái giả thiên rồi, đại đạo như sông từ tán cây vun ra, khiến cho diện tích của tổ đình càng ngày càng mở rộng. Bên dưới hoa cái thiên giới thụ, từng tòa thần thành mỹ lệ trôi nổi, từng sợi đạo liên từ trên trời rũ xuống, xuyên thủng đại địa, kết nối núi sông, tựa như đang khóa chặt những tòa thần thành này lại, đề phòng thần thành bay ra thiên ngoại. Trong vòng mấy chục năm, thiên đình đã biến đổi rất nhiều. Cường giả và người thành đạo tiền sử nhập cư trái phép đến đây, cải tiến hoán vị, mang đến cho tổ đình một vẻ đẹp khác thường, kinh tâm động phách. Ca, huy nhìn thấy cái gì? Lam Ngự Điền dò xét hồi lâu, cũng không rõ Tần Mục là nói cái gì. Tổ đình quá lớn, nơi cần chú ý rất nhiều. Thế giới thụ, thánh địa tổ đình cùng với năm gốc đạo thụ trên thiên đình, tất cả đều khiến cho người ta phải nhìn chăm chú. Một sợi dây đàn hướng mà Tần Mục chỉ là ngọc kinh thành tổ đình. Hắn trầm giọng nói, một sợi dây đàn từ vũ trụ thứ 16 vượt qua thời không tới đây. Sợi dây đàn này lại đến từ trong hỗn độn trường hà của vũ trụ thứ 16, là được Hạo Thiên Tôn kéo ra khỏi ngọc kinh thành tổ đình rồi dẫn nó tới đây. Thị lực của mi tâm thụ nhãn hắn rất kinh người, thậm chí có thể xuyên thấu thời không, thấy rõ hỗn độn, nhìn vào quá khứ. Hắn thấy được sợi dây đàn này là từ vũ trụ quá khứ kéo tới đây. Hạo Thiên Đế bước ra khỏi ngọc kinh thành tổ đình, sợi dây đàn cũng theo đó mà kéo dài ra, vượt qua dòng thời gian buồn chán hơn 6 tỷ năm lịch sử, kéo dài tới tận bây giờ, theo sau Hạo Thiên Tôn bay về phía thiên đình. Sợi dây đàn nhỏ này nhỏ đến mức không thể nào phát hiện, chỉ có thị giác của Tần Mục mới có thể nhìn thấy. Người khác căn bản là không thể thấy được sự tồn tại của dây đàn này. Hạo Thiên Đế đã không tồn tại nữa, chỉ còn một tên tay sai môn hạ của Ngọc Kinh Thành tổ đình. Tần Mục thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói: sở dĩ điều Hạo Thiên Tôn muốn làm chính là dẫn sợi dây đàn này tiến vào thiên đình, thuyết phục 5 người thành đạo ở nơi đó thu phục cỗ thể lực này cho mình sử dụng. Ở phía trước kim thuyền, đám người Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn đang chấn chỉnh lại đại quân, không chủ động tiến công tổ đình nữa, mà đóng quân ở bên ngoài tổ đình. Những ngày này, bọn hắn chuyên tâm xây dựng linh đăng đối thiên kiều, chế tạo ra một tòa thiên kiều cỡ lớn để thuận tiện quay trở về Duyên Khang. Chưa biết rõ thế cục của tổ đình, tại thời điểm này tiến công tổ đình chỉ sợ sẽ tự mình chuộc lấy cực khổ. Kim thuyền lao tới, đám người Giang Bạch Khuê, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa, Lãng Uyển, Long Kỳ Lân, Huyền Vũ Nhị Đế nhào nhào nghênh đón. Tần Mục đưa quan tài của Thái Dịch xuống khỏi kim thuyền, lập tức có người tiến lên cắm neo kim thuyền. Mục Thiên Tôn, tổ đình bị chiếm đóng, rơi vào trong tay cường giả tiền sử, tàn quân của Hạo Thiên Đế trốn vào trong tổ đình, lấy lực lượng của chúng ta mà nói thì không phải là đối thủ của cả hai bên. Đôi mắt xinh đẹp của Lãng Uyển nhìn quanh chợt dò hỏi: Thiên Tôn có ý kiến gì không? Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên người nàng, tinh thần có chút hốt hoảng, chỉ cảm thấy tựa hồ hôm nay Lãng Uyển có chút khác, không còn lãnh đạm như lúc trước nữa, chỉ là thay đổi đến từ đâu thì hắn cũng không dám chắc. Đương nhiên là có. Tần Mục cười hằng hằng nói: ta tiến về thiên đình, đến gặp 5 vị người thành đạo kia một chuyến, thuận tiện mà gặp Hạo Thiên Tôn và Hoan Hỷ Điện Chủ cùng với sợi dây đàn sau lưng hắn. Lãng Uyển cười nói: ta cùng ngươi tiến vào. Cách đó không xa, Duyên Phong Đế có chút kinh ngạc, vuốt vuốt chòm râu nghiêng đầu nói với Giang Bạch Khuê: quốc sư, chuyện này có quỷ, ta cảm thấy tạo hóa này là muốn đào tường nhà ta. Giang Bạch Khuê mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực nói: bệ hạ suy nghĩ nhiều rồi. Duyên Phong Đế bán tin bán nghi. Tần Mục trực tiếp từ chối Lãng Uyển, hắn họ nói với nàng ta: chuyến này cực kỳ nguy hiểm, đối phương có 5 vị người thành đạo, thực lực cường đạo, còn có cả Hạo Thiên Tôn và Hoan Hỷ Điện Chủ. Hạo Thiên Tôn đã kéo theo một sợi dây đàn của Tứ Công Tử, không trở mặt thì xem như tốt, nhưng nếu như trở mặt thì ta không thể bảo vệ được ngươi. Sắc mặt của Lãng Uyển trở nên ảm đạm. Duyên Phong Đế quan sát sắc mặt của Lãng Uyển càng khẳng định hơn: tạo vật chủ này quả thực là muốn đào góc tường nhà ta. Quốc sư, đã bị nàng ta mua chuộc rồi, nhưng mà cô gia ta là một hảo hán nổi tiếng, sẽ không bị nàng dụ hoặc rơi vào trong tay giặc đâu. Tính tình của Lãng Uyển luôn luôn lạnh lùng, bây giờ lại bày ra cái bộ dáng một người con gái nhỏ, nhất định là có mưu kế. Một nhân vật từng trải như là Duyên Phong Đế, đương nhiên nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Mặc dù Lãng Uyển là thần vương của tạo vật chủ nhất tộc, kiến thức rộng rãi, nhưng mà về phương diện tình cảm lại không biết gì, làm việc dễ để lại dấu vết. Tần Mục hồn nhiên chưa phát giác ra, tiếp tục nói: lần này Nguyệt Thiên Tôn cùng ta tiến vào, sợi dây đàn của Tứ Công Tử cực kỳ đáng sợ, con đường mà Hoan Hỷ Điện Chủ đi tựa hồ cũng là con đường mà Nguyệt Thiên Tôn đi, có Nguyệt Thiên Tôn ở đó nguy hiểm sẽ không lớn. Nguyệt Thiên Tôn lên tiếng đồng ý. Duyên Phong Đế lại lập tức khẩn trương nhìn Giang Bạch Khuê nói: quốc sư, ngươi xem Nguyệt Thiên Tôn có phải là muốn đào góc tường nhà ta không? Giang Bạch Khuê lạnh nhạt nói: bệ hạ, lúc trước có người vứt búa đi, rồi hoài nghi nhà hàng xóm trộm mất, dù cho hắn có nhìn như thế nào thì cũng đều cảm thấy hàng xóm chính là người trộm búa. Về sau hắn ta tìm được búa ngay ở trong nhà mình, lại nhìn sang hàng xóm, nhìn thế nào thì hàng xóm cũng không giống người trộm búa. Duyên Phong Đế cười hằng hặc, quay mặt sang chỗ khác, sắc mặt âm trầm. Quả nhiên tên quốc sư này bị mua chuộc rồi. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng đi thu thập hành trang. Tần Mục nhìn U Thiên Tôn nói: U, người có thể tìm ra tung tích của Tinh Ngạn không? U Thiên Tôn thúc giục Sinh Tử Bộ lẻn vào bên trong U Đô. Sinh Tử Bộ chiếu rọi đại thế giới. Qua hồi lâu, U Thiên Tôn lại một lần nữa hiện thân, lắc đầu nói: ở trong tất cả thế giới đều không thấy bóng dáng Tinh Ngạn, chỉ còn lại tổ đình, bởi vì đã bị người tiền sử nhập cư trái phép phong tỏa lại, nên không thể tiến vào dò xét được. Tần Mục kinh ngạc nhìn về phía tổ đình, chẳng lẽ Tinh Ngạn là đã đi đến đó? Nguyệt Thiên Tôn chạy tới, tóc quấn lên thay một bộ quần áo, khiến cho mình nhìn già dặn hơn. Nàng đeo đàn cổ trên lưng, dò hỏi: Hoan Hỉ điện chủ kia, nàng ta cũng tu luyện tái cực hư không? Tần Mục cùng với nàng, cả hai leo lên độ thế kim thuyền, đuổi theo Lam Ngự Điền đang ở trên thuyền xuống dưới. Long Kỳ Lân cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Tần Mục đá xuống nói: Công pháp thần thông của nàng ta không hiểu quá rõ, nhưng mà lúc nàng ta ứng phó với thần thông của ta thì đã thi triển cho không gian chi đạo. Ta dùng thần thức thần thông ý định cho nàng ta rơi vào ảo cảnh, nhưng đã bị nàng ta phá vỡ. Thiết nghĩ là còn tu luyện đạo pháp khác. Nguyệt Thiên Tôn suy nghĩ một chút. Thần thức thần thông quả thực có thể khắc chế không gian chi đạo. Lúc trước 10 vị thiên tôn đối phó với nàng đã để cho Lang Hiên Thần Hoàng tinh thông thần thức chi đạo xuất thủ trước. Tần Mục dùng thần thức thần thông để đối phó với Hoan Hỉ điện chủ, có thể nói chỉ nhằm vào nhược điểm kia, nhưng rồi thần thông của hắn lại bị đối phương phá vỡ. Điều này cho thấy Hoan Hỉ điện chủ không chỉ nắm giữ không gian chi đạo. Điện chủ Di La Cung, mỗi người đều có một bí mật độc đáo. Dù cho Hoan Hỉ điện chủ đã bị Thương Quân đả thương, nhưng cũng không thể coi thường được. Tần Mục liên tục dặn dò nói: Mục tiêu của ngươi chính là sợi dây đàn của Tứ công tử, chứ không phải là nàng. Nếu như có thể không xung đột với nàng thì nên tận lực tránh. Cho dù ngươi đã thành đạo nhưng mà vẫn chưa lạc ấn vào hư không, tạm thời ngươi không phải là đối thủ của nàng. Nguyệt Thiên Tôn trịnh trọng gật đầu. Từ lúc Lam Ngự Điền truyền đạo cho đến nay, con đường nàng đi đã không phải là con đường đạo cảnh thành đạo như lúc trước. Nàng có ý định sử dụng hệ thống tổ đình đạo cảnh của Lam Ngự Điền lạc ấn vào đạo ở trong tầng hư không 36 vũ trụ của mình. Tùy tu vi đạo cảnh của nàng đã đủ, nhưng mà hệ thống tu luyện tổ đình thì lại chưa được hoàn thành. Trên tu vi vẫn còn có chỗ khuyết thiếu. Chỉ có tu thành hệ thống tổ đình đạo cảnh thì tu vi của nàng mới có thể trở nên vô cùng hùng hậu, trở thành người thành đạo chính thức. Khi đó nàng mới đủ sức để chiến một trận với Hoan Hỉ điện chủ. Độ thế kim thuyền chậm rãi bay về phía thiên đình trên bầu trời tổ đình. Hiện tại quy mô của thiên đình càng lúc càng được mở lớn, xuất hiện nhiều tòa kiến trúc phong tình dị vực, hẳn là một nền văn minh đặc thù của vũ trụ quá khứ. Các bạn vừa nghe xong tập số 455 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.